Chương 677, đêm tối phủ xuống. Chương 677, đêm tối phủ xuống cầu đặt, canh thứ tư tê bãi đủ sẽ ập cây lâm văn học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư lâm văn học vê đút vê đút vê đút. Su 008. Có em ở đêm tối, quả thực như là tắt đi đèn điện giống nhau, chiều ta chạm vạng đột nhiên biến thành nước sơn đêm tối muộn. Bất tường bạch sắc vĩ đại đầy tháng treo cao ở trên đỉnh đầu. Đêm tối trương tường cặp mắt đồng tử chợt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu đêm tối. Hắn trên mặt của tràn đầy dao động y, biểu tình, hắn thật sự là không nghĩ tới, thần chi lực. Gaberzien, xuất hiện địa phương, không phải là ở thành phố học viện bên ngoài một cái bên bãi biển sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại thành phố học viện phương hướng, đồng thời còn có thể cùng một người có thể so với đúng thiên sứ cấp bậc lực lượng, lẫn nhau đụng đánh đến cùng một chỗ đâu mà ở một bên khác. Cản dạ kỷ cáo gì trên mặt của cũng đầy đúng biểu tình khiếp sợ. Vì cường hóa tự thân thuộc tính mà hô hoán buổi tối hơn nữa đem ánh trăng đặt ở chục cái vị trí. Nước tượng trưng, màu xanh trưởng quản giả, trăng sáng thủ hộ giả, hậu phương gia hộ tống giả. Ở cựu ước thánh kinh bên trong lấy hỏa vũ phá hủy trụy lạc thành thị Nga Ma La, ở tân ước trung tướng thần tử thụ mang thai việc báo cho biết thánh mẫu. Thì ra chính là hắn nàng sao tùy thị với thần chi bên trái hai cánh đại thiên sứ. Thần chi lực. Gaberzien cản giả kỳ cáo gì trên mặt của tràn đầy vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm liền đem phân tích của mình nói ra. Mà chính là vào lúc này, trương tường sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Không được, hạ nạ bị các nàng trương tường chợt kêu lên tiếng. Phải biết rằng, thần chi lực. Gaberzien, hiện tại nhưng là ở thành phố học viện phương hướng, mà hạ nạ bị tiểu lò lì các nàng hiện tại cũng là ở thành phố học viện bên trong. Nếu để cho thần chi lực, Gaberzien cùng hạ nạ bị tiểu lò lì các nàng gặp mặt, đồng thời đã biết hạ nạ bị tiểu lò lì các nàng nội tại cùng bề ngoài cũng không có bị thay, hoài nghi bắt đầu lời của các nàng. Như vậy, vì có thể mau sớm trở lại bầu trời, thần chi lực, Gaberzien không biết sẽ làm ra như thế nào sự tình tới, phải biết rằng, thiên sứ lực lượng là không có phân thiện ác. Dựa theo thần chỉ thị cứu vớt phàm nhân, cũng sẽ bị tôn sùng vì thiên sứ. Rơi vào dơ bẩn trên mặt đất, liền sẽ biến thành đáng sợ ác ma, chớ nói chi là, hiện tại thần chi lực. Gaberzien, đang cùng nào đó một nhân vật mạnh mẽ, đối kháng lẫn nhau lấy. Mà kêu một loại đẳng cấp tồn tại uy lực dư ba, có thể là có thể ung dung phá hủy ngăn trở ở chúng nó trước mặt đồ vật. Nếu như là hắn các nàng giao thủ địa phương, là nằm ở khu thứ 7 lời nói. Như vậy, ở loại đẳng cấp này cường giả giao thủ trong dư âm. Trương tưởng cái kia thiết trí đồng đồng phòng ngự thiết trí phòng mới, sợ cũng đúng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Mà trương tưởng như vậy đoán đao song phương giao thủ địa phương sẽ là khu thứ 7, cũng không phải không có căn cứ. Phải biết rằng, thành phố học viện lớn bột the hẻn trên man, ả lịch tờ xào huyệt có thể là nằm ở khu thứ 7. Mà dựa vào ả lịch tờ loại nào tính tình, chỉ cần không phải đến cuối cùng phút chốc, hắn chính là sẽ không đích thân xuất thủ. Mà trùng đẳng cấp tồn tại người. Ở thành phố học viện trong, cũng chỉ có hắn sở hữu thực lực như vậy. Không phải, còn có một người khác, không phải, phải nói là thiên sứ, cũng sở hữu như vậy, thậm chí là xa siêu việt hơn xa ạ lịch tở cùng một thân lực. Gaberzien thực lực. Thế nhưng, căn cứ lấy một vị kia từ nhân loại còn chưa có xuất hiện một nói ngưỡng, cũng đã là tồn tại thiên sứ tính cách. Sự tình không phải hắn sở cảm giác hứng thú, đối với mới có khả năng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hơn nữa, nếu như là kia một loại tiếp cận với thượng đế đẳng cấp tồn đang xuất thủ nói, trang diện cũng sẽ không xuất hiện như vậy rằng co chẳng huống. Nếu như là thần chi lực, Gaberzien, chân thân hạ xuống nhân gian nói, còn có thể ở dưới loại tình huống này, xuất hiện loại này tương lẫn nhau rằng co cha nở dê tha y, thế nhưng, hiện tại thần chi lực, Gaberzien, sử dụng thân thể, nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, thì chắc là Nga giáo phái mít cả thân thể mới đúng. Dựa vào như vậy phàm nhân thân thể, coi như là hắn nàng ngắn ngủi thực hiện thiên sứ biến hóa, cũng là không thi triển được nhất đại năng lực. Mà dựa vào kia bị suy yếu thực lực, thần chi lực, Gaberzien, thậm chí có thể ngay cả ẹ hoạt một kích đều tiếp không xuống đi, cho nên, trương tưởng chỉ có đoán đao người xuất thủ, cũng không phải là thần bí ban đầu thiên sứ ẹ hoạt. Mà đang khi hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, Trương Tường liền không kịp chờ đợi thi triển ra nhắm lại con mắt, tìm lấy gần nhất trở về học vườn đô thị đường NG Tơ Y cũng thua thiệt đúng. Trương Tường dọc theo đường đi, thỉnh thoảng lại liền ném ra hai khắc lấy phi lôi thần chi thuật phi tiêu đi, lúc này liền trở thành Trương Tường trở về thành phố học viện tốt nhất đường tắt. Ở trong đại não quán tưởng ra kia phó hiện đầy điểm trắng hắc sắc kỳ mâm trong nháy mắt, Trương Tường cũng đã là lựa chọn xong sẽ học viên đô thị tốt nhất đường nhỏ. Chính là con đường này, dịch chuyển Trương Tường khẽ quát một tiếng, trả cờ dạ cuộn trào mãnh liệt mà hiện lên vào cái kia đầy phù văn phi tiêu trên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một hồi không gian ba động quanh quần dựng lên. Trương Tường thân thể cũng đã là mất tại chỗ. Chỉ còn lại có tình hồn lại cản dạ kỳ cáo gì vươn tay trái, thật giống như là muốn nói cái gì đó. Mà đang ở vài cái lóe ra trong, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại thành phố học viện bên trong. Bất quá, hắn cũng là không có thể dịch chuyển đến mình mới trong phòng. Dù sao, vì tăng mạnh cái kia phòng mới có thể lỗ thủng, hắn chính là đem nhà mới không gian ổn định tính, đều lợi dụng lấy ma pháp trận củng cố lần đến rồi hiện tại, coi như là lấy Trương Tường thực lực, hắn cũng là không thể trực tiếp dịch chuyển đến trong phòng. Cho nên, hắn chỉ là dịch chuyển đến rời nhà của mình gần nhất địa phương sau đó. Hắn liền từ một cái trong hẻm nhỏ chạy ra, hướng về nhà mới phương hướng nhanh chóng phóng đi. Mà để Trương Tường cảm thấy an ủi đúng, ở Trương Tường dịch chuyển qua đây, cũng tả hữu tham sau khi xem. Hắn mới phát hiện chiến đấu cũng không có phát sinh ở bảy khu, mà là chiến đấu ở thành phố học viện ngoại vi. Trong bầu trời, vẫn như cũ kia một vòng to lớn sáng tỏ hạ nguyệt, còn có vô số tinh tinh ở trong bầu trời lóe ra, giống như là nhìn chằm chằm trong mắt của ngươi. Mà liền đang chạy nhanh, hắn thậm chí còn nghe được người qua đường kinh ngạc ngắm hướng bầu trời, kinh ngạc hôm nay dĩ nhiên gặp phải như vậy thiên cổ xấu xí nguyệt thực. Đương nhiên, đây chỉ là này tích ngoại chú sinh, còn có lao sư ý tưởng mà thôi. Siêu năng lực đẳng cấp càng cao người, cảm thụ liền bình phục ra mà rõ ràng. Bọn họ tuy là không cảm giác được ma lực tồn tại, nhưng là có thể rõ ràng cảm thụ được, song phương có lực lượng, có thể là xa xa vượt lên trước LV5 tồn tại. Một ngày hai người giao thủ phạm vi tiến nhập thành phố học viện lời nói, đó chính là một tràng tai nạn. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường nhà mới đường nét, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.